Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, thu đồ đệ tiêu chuẩn. Đến cùng nên làm gì trở thành thần quân đệ tử? Thời Vũ Quân chọn đồ đệ tiêu chuẩn gì? Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, đều là vô cùng kích động, có thể ngồi ở chỗ này, đều là thiên chi kiêu tử. Ở đây chẳng những có lần này Lạc Thần Điện cùng Hồ tộc thực tập người tài ba, cũng nhiều năm kỷ càng to lớn hơn, thậm chí 200-300 tuổi thiên tài trẻ tuổi, bọn họ đều đối với thiên phú của chính mình nhất định có tự tin. Như vậy một bước lên trời cơ hội, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Thời Vũ Quân, đó là chân chính vạn yêu đế thiên đại nhân vật. Chỉ dựa vào một người cũng đủ để yêu quỷ tông kiêng kỵ. Dù sao yêu quỷ tông cũng chính là một cái thần quân, đắc tội rồi một cái ngang nhau cấp bậc tồn tại, yêu quỷ tông thần quân là không sợ, nhưng là hắn yêu quỷ tông môn nhân đây. Đây còn không phải là bị người tùy ý tàn sát. Ở đây đệ tử trẻ tuổi, căn bản là đến từ Lạc Thị cùng Hồ tộc, này hai cái thế lực quan hệ gần nhất. Kết minh cũng là sớm có sự tình, mà Thiên Dụ yêu quốc muốn cùng này hai cái thế lực quan hệ xa nhiều lắm. Dụ Thiên Phong nguyên bản là bất mãn Thời Vũ Quân nhảy ra Thiên Dụ yêu quốc ở toàn bộ liên minh thu đồ đệ chuyện này, hiện tại lại nhìn thấy Lạc Thị cùng Hồ tộc đệ tử kích động như thế. Vọng tưởng phần này cơ duyên lớn rơi xuống trên người bọn họ. Này để Dụ Thiên Phong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh thường. Một đám cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thần quân đệ tử, là tốt như vậy làm. Bằng các ngươi cũng xứng. Ta Thiên Dụ yêu quốc làm nay thế hệ tuổi trẻ, đã là tuấn kiệt tập hợp. Nhưng là nhiều như vậy tuấn kiệt biểu diễn cho Thời Vũ Quân nhìn. Thời Vũ Quân cũng chỉ là cười cười, không có bình luận cái gì. Thần quân ánh mắt, biết bao cao, bất quá dù vậy, làm ta Thiên Dụ yêu quốc thế hệ trẻ người số một sử dụng tới hắn đại đạo đạo vực thời điểm. Vẫn là để Thời Vũ Quân không lưu dấu vết gật gật đầu. Để một cái thần quân thoáng gật đầu, đã đủ để tự kiêu. Mặc dù sau đó tới Thời Vũ Quân hay là đem chọn đồ phạm vi định ở toàn bộ liên minh. Thế nhưng Dụ Thiên Phong tin tưởng. Cuối cùng phần này chuyện tốt to lớn, vẫn sẽ rơi vào Thiên Dụ yêu quốc. Những này thế lực khác tuấn kiệt, chỉ là làm nền mà thôi. Xin hỏi Thượng Sứ, Thời Vũ Quân có hay không định ra cái gì tiêu chuẩn? Nếu như đạt đến, khả năng có hy vọng trở thành Thời Vũ Quân đệ tử đâu? Lúc này, làm Lạc Thị bộ tộc tiểu bối nhân vật thủ lĩnh Xích Tiêu Hoàng tử lên tiếng. Mặc dù là Lạc Thị bộ tộc rất có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử, Dụ Thiên Phong cũng vẫn là không để vào mắt. Hắn bỏ rơi Xích Tiêu hoàng tử một hồi lâu, mới chậm gì gì trả lời nói. Thời Vũ Quân không có định ra bất kỳ tiêu chuẩn, thậm chí chỉ là để lộ ra thu học trò ý đồ, cũng không nói gì nhất định thu đồ đệ. Các người tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Bất quá ta nghĩ, các ngươi nếu có thể ngưng tụ một viên cửu diệp đạo quả, vậy được vì là Thời Vũ Quân đệ tử, chắc cũng là không khó sự tình. Cửu diệp đạo quả, nghe xong Dụ Thiên Phong, mọi người im lặng. Cho dù là ở ngũ hành tạo hóa chi đạo ở dưới đường nhỏ, muốn ngưng tụ cửu diệp đạo quả cũng là khó như lên trời. Ở đây thiên tài tuy rằng tự kiêu, nhưng bọn họ cũng không cho là mình có nửa phần khả năng ngưng tụ ra cửu diệp đạo quả đến. Có thể ngưng tụ một viên tám diệp đạo quả, đã là đủ để náo động toàn tộc việc trọng đại. Bất quá, coi như là bước vào ngưng đạo cảnh thời gian nắm giữ cửu diệp đạo quả, trở thành thần quân khả năng vẫn tương đối tiểu. Phải biết, thần quân một đời dài lâu, khả năng thu rất nhiều đệ tử, nhưng những này thần quân trong các đệ tử, sinh ra một cái mới thần quân độ khả thi cũng nhỏ đến làm người lạnh lẽo tâm gan. muốn trở thành thần quân, quá khó khăn. Này Dụ Thiên Phong, ngạo khí cái gì? Không phải là Thiên Dụ yêu quốc hoàng tổ nhận thức thần quân sao? Cũng không phải Dụ Thiên Phong nhận thức, còn nói cái gì cửu diệp đạo quả. Ta cũng không tin bọn họ Thiên Dụ yêu quốc thiên tài có ngưng tụ cửu diệp đạo quả. Hừm, nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn căn bản không coi trọng chúng ta, cũng không nghĩ rằng chúng ta đi theo Thiên Dụ yêu quốc cạnh tranh. Hồ tộc cùng Lạc thị các thiên tài ở trong âm thầm truyền âm nghị luận. Dịch Vân nghe được rõ ràng, kỳ thực Dụ Thiên Phong phản ứng cũng là hợp tình hợp lý. Theo Dụ Thiên Phong, đang ngồi hết thảy cái gọi là thiên tài đều căn bản không xứng bị thần quân để ở trong mắt. Là bởi vì bọn hắn Thiên Dụ yêu quốc mới có tiếp xúc được thần quân cơ hội đều là Thiên Dụ yêu quốc mang tới. Như vậy đương nhiên chọn đồ cũng có thể ở Thiên Dụ yêu quốc. Trận này Lạc thị hoàng cung thịnh hội, hai việc đã tuyên bố xong, yêu quỷ tông quay đầu trở lại, còn có thần quân thu đồ đệ. Bởi vì người sau mang tới cơ duyên mê hoặc, nguyên bản hết sức khiến người ta đè nén yêu quỷ tông xâm lấn, nhưng không rõ bị nhạt đi, nếu có thể trở thành thần quân đệ tử, còn sợ gì yêu quỷ tông. Sau khi hội nghị kết thúc, Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi làm bạn rời sân. Dịch Vân, ngươi làm sao nhìn lần này Thời Vũ Quân thu đồ đệ? Lạc Hỏa Nhi hỏi, nàng có thể thấy, so với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi kích động bất đồng, Dịch Vân có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Có thể trở thành là thần quân đệ tử, dĩ nhiên đối với võ đạo trợ giúp rất lớn. Bất quá ngay cả tiêu chuẩn cũng không biết, muốn trở thành thần quân đệ tử cũng khó. Ta trở lại dự định bế quan một lần, có thể phải mấy tháng tiêu hóa nguyên thủy không gian lĩnh ngộ. Còn bế quan, Lạc Hỏa Nhi có chút sửng sốt, ngươi đều bế quan 18 năm, còn bế quan a, có một ít lĩnh ngộ, dùng ở trong thực chiến, muốn cần rèn luyện, Dịch Vân mở miệng nói, Lạc Hỏa Nhi gật đầu, ta cảm thấy được cũng cần thực chiến, ngươi bỏ lỡ Lạc Thần Điện rất nhiều thí luyện, hiện tại được bổ một hồi, ta hướng mẫu sau xin, để cho ngươi sử dụng trong Hoàng Cung Thiên Sát Trận. Trời giết này trận, chính là dùng để huấn luyện thiên tài trẻ tuổi năng lực thực chiến. Ngươi ở ngày trong sát trận tu luyện, cũng có thể có một lần thực lực bay vọt. Hừm, như vậy rất tốt, Dịch Vân trong lòng vui vẻ, gật gật đầu. Vậy nếu là có liên quan với Thời Vũ Quân thu học trò trọng yếu tin tức, ta sẽ cho người thông báo ngươi, để cho ngươi sớm kết thúc bế quan. Đừng bỏ lỡ lần này Thời Vũ Quân thu đồ đệ, ta nhưng là đối với ngươi tự tin tràn đầy. Lạc Hỏa Nhi đang khi nói chuyện quay về Dịch Vân hì hì nở nụ cười, mang theo Dịch Vân đồng thời Phượng Hoa Cung bay đi. Ở Lạc Hỏa Nhi cùng Dịch Vân làm bạn đi gặp Huyền Hậu thời điểm, ở Lạc Thị Hoàng Đô ở ngoài, một chiếc linh hạm vô thanh vô tức qua lại ở thâm thúy trong vũ trụ sao trời. Chiếc này linh hạm cấp bậc so với Lạc thị dùng qua lại viễn cổ đế thiên linh hạm cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Lạc thị viễn cổ đế thiên linh hạm nhưng là tôn giả cùng Lạc hoàng tọa giá, mà một chiếc linh hạm chủ nhân nhưng chỉ là một người trẻ tuổi. Lúc này người trẻ tuổi này đang đứng ở đầu hạm, nhìn về phía xa xôi mà thâm trầm tinh không. Ở phía xa, một mảnh bị băng quang bao phủ đại lục trôi nổi ở trong bóng tối. Theo linh hạm chạy, chậm chậm kéo vào, đó chính là Lạc thị hoàng đô chứ. Ở người trẻ tuổi bên người, còn đứng một cái tuyệt thế nữ tử. Nàng người mặc lụa mỏng, thân thể xinh đẹp, màu da cũng không phải là trắng như tuyết, mà là mang theo một ít màu vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy, tràn đầy khỏe mạnh vẻ đẹp. Đúng, đây là chúng ta chuyến này chạm thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất vừa đứng. Thời Vũ Quân không có cho ra ta trở thành đệ tử của hắn tiêu chuẩn. Vậy ta cũng chỉ phải sáng tạo một cái tiêu chuẩn cho Thời Vũ Quân nhìn. Ta biết để Thời Vũ Quân